Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, không phục Kimura. Oanh, Diệp Trần quả đấm chút nào không ngoài suy đoán đánh vào Matsushita tai sâu mặt bên trên. Lần này, Diệp Trần không có lưu lực, siêu cấp kinh khủng lực lượng đập tới. Matsushita tai sâu cả người trực tiếp nổ ra. Một hồi mưa máu trực tiếp ở trong phòng khách nổ vang. Một cổ máu đỏ tươi tinh khí tức tỏa ra. Toàn bộ người trong đại sảnh cơ hồ đều bị cái này cổ mưa máu cho dính đến. Quá thảm đi. Trực tiếp nổ tung. Người này thật quá độc ác. Cái này, người này quá độc ác. Thật sự là một chút đều không lưu lực à. Chung quanh đứng xem người tất cả đều lùi lại hết mấy bước. Ngơ ngác nhìn một màn này. Có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mới vừa còn người sống sờ sờ. Ngay tức thì liền trực tiếp nổ bể ra. Hóa thành một đạo mưa máu. Sẽ không có. Quá kinh khủng. Đây chính là cực hạn lực lượng sao. Tất cả người nhìn từ trên bầu trời từ từ bay xuống Diệp Trần. Trong lòng cũng lóe lên hai chữ. Vô địch. Có lẽ người đàn ông này đại biểu chính là vô địch hai chữ đi. Người này. Không có đối với tay. Vốn là còn nghĩ phù tăng võ đạo bảng cao thủ có thể đem Diệp Trần chém tại ngựa hạ. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này cuối cùng là một giấc mộng mà thôi. Mạnh mẽ, hiện tại chính là Diệp Trần đại danh tứ. Xong đời, Khổng Thai nội tâm là một phiến tĩnh mịch. Diệp Trần càng mạnh mẽ, hắn nội tâm thì càng sợ hãi bất an. Bởi vì, hắn đắc tội người đàn ông này. Hắn lúc trước vì lấy được gia tộc Yamamoto hảo cảm. Không tiếc bất cứ giá nào. Một cái sức lực diễu cợt Diệp Trần. Chính là vì lấy được đầu danh trạng. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Cái này đầu danh trạng ở Diệp Trần trước mặt. Không đáng giá đề ra. Hắn đứng sai đội ngũ. Khổng Thai cả người cũng giống như là mệt lả như nhau. Một chút tinh lực cũng bị mất. Hắn thắng. Hắn quả nhiên không phải người bình thường. Trần Phi Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Trần. Nàng trước lấy là Diệp Trần bất quá là vận khí tốt. Mới có thể lấy được Lâm Nguyệt Giao phụ nữ như vậy. Nhưng bây giờ nhìn lại. Hắn là có chân chính thực lực cường đại người. Lớn mạnh như vậy người đàn ông. Mới có tư cách có Lâm Nguyệt Giao như vậy người đẹp. Là mình đánh giá quá thấp. Diệp Trần, người thật giỏi. Lâm Nguyệt Giao đi tới. Nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Người đàn ông này cho nàng rất nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Vẫn luôn là thuộc về hắn bảo vệ bên trong. Nếu không, chỉ là thiên hải những cái kia đối thủ cạnh tranh đã sớm đem nàng hại chết. Không đáng giá đề ra. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Và Lâm Nguyệt Giao đối mặt cười một tiếng. Liên tục đánh giết ba người. Diệp Trần danh vọng và danh tiếng đã đạt đến đỉnh cấp. Chung quanh người đứng sớm đã không có muốn cùng Diệp Trần đối kháng ý tưởng và tâm tư. Tất cả đều núp xa xa. Diệp Trần chung quanh, mười mấy mét vị trí. Cứ thế không có một người ở. Người này hôm nay là thật quá mạnh mẽ. Không đánh lại. Đáng tiếc, chúng ta phù tăng võ đạo bảng người trên đều là không chịu được như vậy sao? Liền không có một cái có thể cùng hắn đánh một trận sao? Người chung quanh nhỏ giọng nghị luận. Nhưng không có một cái dám đứng ra đi. Lúc này đi qua, vậy chính là mình tự tìm cái chết. Cọ, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một hồi chói tai kiếm minh đột nhiên vang lên. Đang lúc mọi người bên tai lẩn quẩn. À, chấm ngoặc kép, đây là thanh âm gì? Thật chói tai à? Ta biết, đây là Kimura đại nhân chí tôn kiếm khí. Có một ít người lập tức phục hồi tinh thần lại. Nghĩ tới. Phù tăng võ đạo bảng người thứ nhất, Kimura đại nhân, vẫn còn ở nơi này đâu. Cẩn thận vừa thấy, chỉ gặp Kimura tay cầm một thanh trường kiếm chậm rãi từ phía sau đi ra. Thần sắc rừng rưng, một đầu tự nhiên mái tóc dài tùy ý xõa trên bờ vai. Cả người giống như là rất sớm trước kia phù tăng lãng nhân như nhau. Rất là bướng bỉnh không kềm chế được. Quả thật là Kimura đại nhân. Hắn vẫn phải tới, hắn nhất định phải và Diệp Trần giao thủ. Hắn nhưng mà chúng ta phù tăng kiếm đạo đệ nhất cao thủ. Hắn nhất định có thể thắng. không ít người đều là ký thác kỳ vọng rất lớn. Phù Tăng kiếm đạo đệ nhất cao thủ, chỉ riêng cái danh hiệu này cũng đã rất có thể hù dọa người ở. Xem kiếm ngươi khí, tựa hồ luyện tập cũng không tệ lắm. Diệp Trần hơi nhìn một cái, gật đầu một cái, mở miệng nói, cũng không tệ lắm, chỉ là cũng không tệ lắm. Không ít người đều kinh hãi, người này nói vậy quá càn rỡ. Toàn bộ Phù Tăng, Kimura đại nhân tự xưng kiếm đạo thứ hai, cũng chưa có dám tự xưng đệ nhất. Tin đồn, Kimura đại nhân kiếm đạo đã là đăng phong tạo cực trình độ. Ta 10 tuổi luyện kiếm, 15 tuổi liền đánh khắp Phù Tăng kiếm đạo cao thủ, chưa từng một người đối thủ. Hiện tại ta 30 tuổi, luyện kiếm 20 năm. Kiếm là ta, ta chính là kiếm. Kimura giọng rất bằng yên tĩnh, nhưng càng bình tĩnh giọng. Vừa nói như vậy Ngưu Bức nói, liền lộ vẻ rất là cuồng ngông. Dùng nhất cực kỳ đơn giản mà nói, vừa nói nhất ra vẻ nói, mới là cường đại nhất làm ra vẻ chi đạo. Người ở Phù Tăng rất mạnh, coi là làm rất mạnh người. Nhưng ở trước mặt của ta, ngươi chỉ là một học sinh tiểu học. Diệp Trần nghiêm túc nói, trở về luyện mấy năm nữa đi, không muốn cùng ta ra tay, miễn được tổn thương ngươi căn cơ. Đáng tiếc, cái gì? Học sinh tiểu học, nghe được cái này gọi, Kimura trong mắt đều là khó chịu. Dựa vào cái gì? Phù Tăng xếp hạng thứ nhất kiếm đạo cao thủ, đến hắn trong mắt, là được học sinh tiểu học. Đây không phải là ở xem thường người sao? Đừng không phục, Diệp Trần nhìn đối phương ánh mắt, cười nói, Phù Tăng võ đạo giới cái gì trình độ? Người mới vừa vậy đã thấy, ba cái gọi là võ đạo bảng cao thủ, ở ta trước mặt, không chịu nổi một kích, liền học sinh tiểu học cũng không tính. Mà ta như vậy người, ở TQ, nơi nơi, không nói trên trăm, mấy chục người vẫn phải có. Diệp Trần lời này vừa ra, chung quanh đứng tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đều là lấy Phù Tăng võ đạo làm vinh. Lấy là Phù Tăng võ đạo giới rất mạnh, rất có thực lực, nhưng bây giờ nhìn lại, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. TQ võ đạo giới tùy tiện đi ra một người, liền nghiền ép Phù Tăng võ đạo giới toàn bộ cao thủ. Đây quả thực quá đáng sợ. TQ võ đạo giới kết quả đã cường đại đến mức độ nào? Khó có thể tưởng tượng. Kimura cũng là trợn to mắt, nhìn Diệp Trần. Hắn rất muốn từ Diệp Trần trên mặt thấy một chút nói láo bóng dáng. Nhưng rất đáng tiếc, hắn nhìn hồi lâu, vậy nhìn không ra, chỉ có thể nói, Diệp Trần nói là sự thật. TQ võ đạo giới đã cường đại đến nhất định trình độ. Hoàn toàn không phải Phù Tăng có thể so sánh. Nhưng ta không phục, ta kiếm đạo ở Phù Tăng là mạnh nhất. Đến TQ, vậy nhất định là đứng đầu. Kimura lớn tiếng nói, trong mắt mang một chút quật cường. Đối với kiếm đạo của mình tràn đầy lòng tin. Phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ta vừa mới nói, kiếm ngươi nói, ở Phù Tăng đích xác là mạnh nhất. Ngươi cũng đích xác là một cái thiên tài kiếm đạo. Nhưng rất đáng tiếc, giới hạn tại Phù Tăng. Phù Tăng nhân khẩu thiếu, quốc gia địa vực nhỏ, mà ta đại hoa nước, mấy tỷ nhân khẩu, bức nhân viên bát ngát, nhân dân an cư tình nguyện, người dân sinh hoạt hạnh phúc an khang, 10.000 cái trong đám người có thể ra một cái võ đạo cao thủ. 10.000 cái võ đạo cao thủ bên trong liền có thể ra một cái ngươi như vậy thiên tài võ đạo. Mà toàn bộ Phù Tăng, phỏng đoán cũng chỉ có thể ra ngươi một cái thiên tài như vậy. Ngươi cảm thấy, đây có thể so sánh sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Kimura trầm mặc, vậy thì thế nào? Ta kiếm khí vẫn là mạnh nhất. Ta hiện tại sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Kimura còn chưa chịu phục. Một tay nhắc tới trường kiếm. Đạo đạo kiếm ảnh lóe lên. Hóa thành đạo đạo kiếm hoa. Liền hướng Diệp Trần đâm tới đây. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-ta-nối-au-nối-tay-gạch-nối-bac-mo-gạch-nối-xang-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?